Sát thần Chí Tôn, chương 291, C291, lão gia tử nan để cùng đồng ý một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt bày ra mỉm cười phi thường khiêm tốn. Lão sư, học sinh Diệp Đại, có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão nhân ra ngài. Lại nói đại thế xung quanh 16 nước này, rốt cuộc là chia rẽ tốt, hay kết hợp tốt? Vấn đề này của Diệp Đại lộ ra thập phần đại khí, hỏi dĩ nhiên là vấn đề phân hợp của 16 quốc. Hắn từ một ít khía cạnh hiểu rõ đến, lão gia tử lúc tuổi còn trẻ, là phái cuồng nhiệt khai cương khoát thổ, một mực chủ trương thiên quế vương quốc khoách trương, chiếm đoạt tiểu quốc quanh thân, chinh phục 16 quốc, nhất thống giang sơn, khai sáng một đại vương triều. Cho nên, vấn đề này của hắn có thể nói là hợp ý, là cố ý muốn nịnh nọt lão gia tử, để lão gia tử cảm thấy hắn là người nối nghiệp xứng đáng. Lão gia tử cười nhạt một tiếng, như có thâm ý liếc nhìn Diệp Đại. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, phân cùng hợp, phải thuận theo đại thế. Điều kiện thành thục, tự nhiên sẽ hợp, thời cơ không thành thục, phân so với hợp càng tốt. Lão phu nửa đời trước cũng một mực cân nhắc vấn đề này. Hôm nay xem ra, phân cùng hợp, không chỉ có đại thế thôi động, càng phải có tuyệt thế kiêu hùng đúng thời cơ mà sinh. Cả hai, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu đi hai điều kiện này, nói 16 quốc thống nhất, đều là nói suông. Lão gia tử trả lời, trên thực tế, thực sự không phải là đáp án Diệp Đại kỳ vọng. Kỳ thật Diệp Đại rất muốn lão gia tử khen ngợi thoáng một phát, sau đó khen hắn chí hướng rộng lớn, chỗ ở đứng cao, cuối cùng lại cổ vũ hắn thoáng một phát, coi đây là động lực, cố gắng lên. Đáng tiếc, đây đều là đáp án khát vọng của Diệp Đại. Trên thực tế, đáp án của lão gia tử cùng đáp án khát vọng của hắn kém rất xa, thế nhưng mà Diệp Đại cũng không dám có nửa điểm bất mãn, mà giả bộ như có điều suy nghĩ, lĩnh ngộ một hồi, mới nói, những lời này của lão sư, lập ý cao xa, độ cao kia, học sinh còn cần nâng cao một bước mới có thể lĩnh ngộ. Xem ra, học sinh phải ở phương diện nắm chắc đại thế, bỏ nhiều chút ít công phu, đồng thời, càng phải lập chí làm tuyệt thế kiêu hùng, vì nhất thống 16 quốc mà cố gắng. Lão gia tử không có trả lời theo như kỳ vọng của hắn. Thế nhưng mà Diệp Đại không ngại tự quyết định, hướng lão gia tử tỏ thái độ. Lão gia tử cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ trả lời một vấn đề, không có khả năng nói cái gì nữa. Tuy Đan Phi cũng bảo chỉ mỉm cười ung dung, nhưng trong lòng lại âm thầm lắc đầu. Diệp Đại đây là tự cho mình thông minh rồi. Góc độ xem sự tình hôm nay của lão gia tử, há lại là Diệp Đại có thể nắm chắc. Lão gia tử nói, Đan Phi là nghe hiểu. Thứ nhất, nói đại thế 16 quốc thống nhất còn không có hình thành. Thứ hai, cũng ám chỉ Diệp Đại hắn không có tài hoa của tuyệt thế kiêu hùng. Nhất là câu cuối cùng, hai điều kiện thiếu bất kỳ một cái nào, đều là nói suông. Cái này kỳ thật là gõ Diệp Đại, muốn hắn làm đến nơi đến chốn, không nên nghĩ cao theo đuổi xa. Đáng tiếc Diệp Đại hoàn toàn đắm chìm trong ý nghĩ của mình, căn bản không có nghe ra ý ở ngoài lời của lão gia tử. Ngươi bây giờ ở độ cao gì? Liền nói thống 16 quốc, thực lực ngươi không đạt tới, dã tâm quá lớn, ngược lại là hại nước hại dân. Diệp Đại này, đúng là có chút tự cho mình thông minh. Trong nội tâm Đan Phi thầm than, đôi mắt đẹp xoay chuyển, hướng bên Diệp Dung nói. Diệp Dung, ngươi là tên thứ hai, ngươi có vấn đề gì muốn thỉnh giáo lão gia tử? Diệp Dung ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị nói. Lão sư, vấn đề của ta, cùng vấn đề của đại ca, vừa vặn ở trên mạch suy nghĩ có chút trái ngược. Ta một mực đang tự hỏi, một quốc gia, rốt cuộc là lãnh thổ quốc gia vô hạn mới tính toán cường đại, hay là quốc thái dân an mới là cường đại? Một vương triều cường đại, mặc dù mỗi ngày khai cương khoát thổ, nếu dân chúng trong nước lầm than, sĩ tốt tiền tuyến thập tử chín thương, hiếu chiến như vậy, cường đại lại có ý nghĩa gì? Vấn đề này của Diệp Dung làm sắc mặt Diệp Đại Phát lạnh. Diệp Dung này rõ ràng là cố ý tranh cãi. Diệp Đại hắn hỏi là vấn đề nhất thống 16 quốc. Diệp Dung này vậy mà hỏi nếu hiếu chiến cường đại có ý nghĩa gì. Vấn đề này mặc kệ từ góc độ nào xem đều là cùng Diệp Đại hắn trái lại. Lão gia tử biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có bởi vì vấn đề của Diệp Dung cùng Diệp Đại trái ngược mà tức giận. Hơi chút suy nghĩ, nhân tiện nói, binh giả cũng là nhân giả, nếu như bọn hắn ở tiền tuyến chiến đấu, không có động lực, không có mục tiêu, cảm thấy không vui, như vậy loại chiến tranh này là vô vị, khai cương khoát thổ, không nhất định là sự tình xấu. Trái lại, dừng binh không chiến, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tốt hay không tốt, quyết định bởi bổn ý chiến tranh là cái gì? Nếu như khai cương khoát thổ có thể cho càng nhiều người sống tốt. Cái chiến tranh này, là tốt, quan điểm của lão phu là, khai cương khoát thổ, không ở lãnh thổ quốc gia, mà ở để cho càng nhiều người nữa. Vượt qua ngày quốc thái dân an, một thượng vị giả, nếu như thoát ly mục tiêu này, sẽ mất đi phương hướng chính xác. Diệp Dung cẩn thận lắng nghe, khẽ gật đầu, về tới trên chỗ ngồi. Lời nói này, hắn cần phải có thời gian hấp thu, tiêu hóa. Được rồi, hiện tại, đến phiên chủ nhân áp trục chi bảo hỏi. Căn cứ quy tắc, chủ nhân áp trục chi bảo có thể thỉnh giáo hai vấn đề. Đan Phi đem ánh mắt quăng tới Giang Trần, nàng là nữ nhân thông minh, tự nhiên biết rõ. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu kia, khẳng định không phải ba người liên hợp dâng gì. 100% là thiếu niên lạ lẫm này làm ra. Đan Phi là nữ nhân không dễ dàng hiếu kỳ. Nhưng mà giờ khắc này, nàng đối với Giang Trần hoàn toàn chính xác có vài phần hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, thiếu niên này, sẽ thỉnh giáo lão gia từ vấn đề gì? Vấn đề võ đạo, hay là vấn đề phương diện khác? Cảm nhận được ánh mắt của Đan Phi trông lại, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thân thể có chút nghiêng, rất tự nhiên núp ở sau lưng Diệp Dung. Không phải Giang Trần trốn tránh cái gì, thật sự là hắn không muốn cao điệu. Hiện tại hắn muốn làm nhất là nhắm mắt dưỡng thần, suy diễn cùng tiên cảnh cường giả chiến đấu. Bởi vì, bước tiếp theo, hắn phải đối mặt Tân Vô Đạo khiêu chiến. Việc này liên quan đến sinh tử an nguy của hai huynh đệ Kiều Sơn cùng Kiều Xuyên. Loại tình huống này, Giang Trần thật sự không có hứng thú gì. Lại đi xoắn suýt ở những vật kia. Hắn biết, nếu như mình đứng ra hỏi, không tránh khỏi phải đối mặt các loại nghị luận, các loại thị phi, loại chuyện hư hỏng này. Có thể miễn thì nên miễn. Điền Thiệu thấy Giang Trần như thế, biết rõ Giang Trần thật lòng buông tha, mà không phải hư giả khách sáo. Đối với Lăng Thiên Lý nói, Thiên Lý, ngươi hỏi trước đi. Tuy Lăng Thiên Lý cũng rất muốn khiêm nhượng thoáng một phát, nhưng mà đối với võ đạo chấp nhất, hắn vẫn bỏ qua rụt rè, đứng dậy, cách trương.